Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, sau Tiêu Thái Tổ, hoàng đế một thế hệ so một thế hệ lòng dạ hẹp hòi. Nếu bọn họ không dung được Phủ Nghiệp Vương, cũng đừng trách Phủ Nghiệp Vương tự bảo vệ mình. Ở trong một mảnh tiếng khen tặng, chúc mừng thế tử gia, chúc mừng thế tử gia, Tiêu Vân Đình cất lệnh bài vào trong lòng ngực. Tiền Trang Dụ Phong không thuộc về hoàng đế, cũng không thuộc về hoàng hậu. Huỳnh Dương Quận Vương cùng Tiền Trang Dụ Phong quan hệ thâm hậu, nhưng cũng không phải chủ nhân Tiền Trang. Chủ nhân của Tiền Trang là Tiêu Thái Tổ. Sau khi Tiêu Thái Tổ chết, ai có lệnh bài Tiêu Thái Tổ lưu lại, người đó chính là chủ nhân mới của Tiền Trang Dụ Phong. Tiêu Thái Tổ chia bí mật thành hai nửa, nói gạch vàng và kỳ chân dị bảo giấu trong tổ lăng cho hoàng đế đời kế tiếp. Lệnh bài tiếp quản Tiền Trang Dụ Phong, lại báo cho Nghiệp Vương. Tiêu Thái Tổ hy vọng hậu nhân của ông và hậu nhân của Nghiệp Vương có thể giống như ông và đệ đệ Nghiệp Vương, kề vai chiến đấu, cùng nhau ngăn cơn sóng dữ. Sự thật chứng minh năm tháng trôi đi nhân tâm dễ biến. Tiêu Thái Tổ có hùng tài đại lược, lại không đoán trước được sự tình 100 năm sau. Bí mật này, ở Phủ Nghiệp Vương từ trước đến nay chỉ nói cho đích trưởng tử kế thừa tước vị. Tước vị Phủ Nghiệp Vương truyền thừa đời đời. Hơn 100 năm qua chưa bao giờ có tình huống không phải con vợ cả kế vị. Nhưng thật ra hoàng thất bên kia có thứ hoàng tử kế vị, còn có tông thất đảm đương hoàng đế. Ai cũng không biết bí mật này truyền tới một thế hệ nào liền chặt đứt. Tiêu Vân Đình dám khẳng định, đương kim hoàng đế không biết bí mật này, nhưng đám người Trương Tiên Sinh kia không biết vì sao biết được tân bí hoàng thất như vậy. Đuổi ở trước Lạc Thuần mang đi một bộ phận gạch vàng. Lai lịch của đám người Trương Tiên Sinh thực đáng giá nghiền ngẫm. Tiêu Vân Đình chuyển biến tốt liền thu, cầm đi lệnh bài, tài vật còn lại mảy may không động, hơn nữa còn dọn gạch vàng trở lại vị trí cũ. Một khắc khi đất rung núi chuyển, Trình Khanh thật sự muốn mắng mẹ nó, Lạc Thuần thật là kẻ điên, vì khởi động lại lối vào địa đạo, Lạc Thuần thiếu chút nữa cho nổ sụp cả tổ lăng. Người khác nổi điên là G, I, E, C người. Lạc Thuần điên lên chẳng phân biệt địch ta, ngay cả mệnh chính mình cũng không thèm để ý, có thể là miệng của Lê lão nhân kia quá quạ đen. Ban đầu chỉ là muốn lừa thủ vệ đám cướp Trường Cân, nói muốn đưa nàng vào tổ lăng hầu hạ tổ tiên Tiêu thị. Trình Khanh vào tổ lăng liền cảm thấy đặc biệt không thuận. Vạn nhất tổ tiên Tiêu thị coi lời Lê lão nhân nói là thật thì sao? Dạ, các vị ngàn vạn đừng tin. Trình Khanh nhỏ giọng nói thầm. Du Hiền dựa lại đây. Ngươi nói cái gì? Tai Trình Khanh còn có dư vị sau nổ mạnh. Nàng lắc lắc đầu. Ta suy nghĩ, chờ Lạc đại nhân hồi kinh, lại phải bị các triều thần buộc tội. Trình Khanh cảm thấy chính mình phải cảm tạ Lạc Thuần. Có Lạc Thuần làm nổi bật, nàng trước đó vì ngăn cản bệnh dịch lan tràn hạ lệnh B, A, N, C, H, E, T lưu dân không tính là gì. Mệnh của dân chúng bình thường, ở trong mắt các triều thần nơi nào so được với tổ lăng Tiêu thị. Du Hiệp cũng suy nghĩ vấn đề này, dượng hắn tốt nhất là bắt được đám người Trương Tiên Sinh. Nếu làm hoàng đế vừa lòng, các triều thần buộc tội sẽ không thương tổn dượng hắn mảy may. Cẩm y vệ vốn dĩ không cần thanh danh, hoàng đế tín nhiệm liền có cái lồng hộ thân. Nếu hoàng đế không tin, các triều thần công kích liền trở nên thực đáng sợ. Nhưng chiếu tiến triển hiện tại, muốn đuổi được đám người Trương Tiên Sinh cơ hội rất nhỏ. Tâm tình Du Hiển thực mâu thuẫn. Một mặt hy vọng kỳ chỉ huy sứ bắt được Trương Tiên Sinh, để Lạc Thuần có thể hồi kinh báo cáo kết quả công tác. Một mặt lại lo lắng kỳ chỉ huy sứ sau khi bắt lấy người, Trương Tiên Sinh sẽ dính líu đến Trình Khanh. Nếu như Trương Tiên Sinh bị bắt, vậy người này cũng giống như Vương Đại Khí, cần phải chết. Chỉ có người C, H, E, T mới không nói lung tung. Rối rắm trong lòng Du Hiển được rộng mở thông suốt. Vương Đại Khí trộm nhìn bên này, chờ đợi thời điểm Trình Khanh đi một mình. Ước chừng qua hơn 2 canh giờ, Lạc Thuần mới mở được thông đạo. Khói thuốc S, U, N, G ở cửa động còn chưa bình ổn. Lạc Thuần đã sai Vương Đại Khí dẫn người nhảy xuống trước. Vương Đại Khí cùng mấy tên đám cướp trường cân không chết. Lạc Thuần mới đi xuống. Trình Trạng Nguyên, thỉnh đi. Lạc Thuần thực phòng bị Trình Khanh, nhất định phải yêu cầu Trình Khanh đồng hành. Trình Khanh bắt lấy dây thừng đi xuống, còn lót ống tay áo, lòng bàn tay đều nóng rát. Trình Khanh còn chưa có đứng vững, dưới chân liền đá đến một thứ gì, nhặt lên xem là san hô đỏ bị rơi vỡ. Lạc đại nhân thỉnh xem. Trình Khanh đưa san hô vỡ cho Lạc Thuần xem. Lạc Thuần hừ lạnh một tiếng. Tặc tử, đám phản tặc không chỉ có tránh ở chỗ tối đối nghịch cùng triều đình, còn từ trong tổ lăng dọn đi kỳ chân dị bảo thuộc về Tiêu thị. Nữ nhân có thể ở trên trí lực nghiền áp nam nhân, ở trên thể lực đích xác kém không ít. Trình Khanh bất chi bất giác đã rớt ở sau đội ngũ. Một đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng. Hai bước, một bước, năm tấc, ba tấc, càng ngày càng gần. Trên chân Trình Khanh giống như mọc ra đôi mắt, dùng sức đá vào mắt cá chân đối phương. Mắt cá chân bị đá trúng, chân đối phương tức khắc tê dần. Trình Khanh dùng sức va chạm, đối phương bị té ngã. Trong bóng đêm không biết ai giẫm hắn một cái, chân người này bị gãy, tức khắc ôm chân kêu thảm thiết lên. A, chuyện gì? Âm thanh Lạc Thuần từ đội ngũ đằng trước truyền đến. Trình Khanh cười cười, Lạc đại nhân, không có việc gì, đường quá khó đi, có người té ngã. Người té ngã là thủ hạ của Vương Đại Khí. Trình Khanh đẩy ngã hắn, Du Hiển giẫm gãy chân hắn. Lạc Thuần đối với sóng ngầm giữa Trình Khanh và Vương Đại Khí trong lòng biết rõ ràng, hung hăng trừng Vương Đại Khí một cái. Nếu ai kéo chậm cước trình bản quan bắt giữ phản tặc, đừng trách bản quan trở mặt vô tình. Mời hắn đến chiếu ngục cẩm y vệ kiến thức thủ đoạn của bản quan. Lạc Thuần cũng biết đại khái là không đuổi kịp người, vốn ôm một bụng hỏa khí. Kết quả khiến Lạc Thuần tức giận trực tiếp sáng tỏ, ai gây chuyện hắn liền ném xuống người đó mặc kệ. Thủ hạ của Vương Đại Khí trực tiếp bị ném vào trong ám đạo. Có thể dựa một chân đi ra khỏi ám đạo ngầm được hay không? Toàn xem mệnh của người này. Vương Đại Khí muốn nói chuyện, Lạc Thuần một thân uy áp làm Vương Đại Khí không dám há miệng. Người gãy chân không ngừng kêu Vương tướng quân cứu mạng. Vương Đại Khí đi càng nhanh, chuyện này tự nhiên cũng bị Vương Đại Khí ghi tạc lên trên người Trình Khanh. Chờ Lạc Thuần dẫn người từ giếng nước bò ra tới, cũng chỉ nhìn thấy một cái thôn hoang vắng. Trong thôn ngay cả chó hoang cũng không tìm thấy một con. Càng miễn bàn đám người Trương tiên sinh, bên giếng nước khô cạn có rất nhiều dấu chân. Lạc Thuần dẫn người đuổi theo dấu chân. Đến cửa thôn dấu chân liền tách ra, thay bằng dấu vó ngựa, chia ra chạy bốn phương tám hướng. Trên mặt Lạc Thuần đều là vẻ hung thần. Lúc này tất cả mọi người đều minh bạch, không thể chọc Lạc đại nhân. Tuy rằng Lạc Thuần chưa từ bỏ ý định mệnh đám người Du Hiển mang đội dọc theo ấn ký trên mặt đất tách ra truy kích, nhưng Trình Khanh biết lúc này đây, Trương tiên sinh bọn họ đại khái đã sớm đào thoát. Về phần Lạc Thuần có thể bị hoàng đế xử phạt hay không, còn phải xem hoàng đế đối với số gạch vàng trong tổ lăng kia có vừa lòng hay không. Mọi người đều biết Lạc Thuần sẽ chở số gạch vàng kia đi, lại không có ai ngốc đến nói rõ việc này. Trình Khanh cùng đám người tiểu bàn, Thôi lão gia hội hợp đã là buổi tối ngày hôm sau. Hai quân giao chiến, võ nhị bọn họ chỉ có ít người, nếu chạy ra ngoài thành chính là chịu chết. Trình Khanh kêu bọn họ trốn ở trong thành, thẳng đến khi chiến sự bình ổn. Dù cho như vậy, đoàn hộ vệ của Trình Khanh khó tránh khỏi lại thêm vài người bệnh. Cách Trương